đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Hung Thần Chi Uy. Đương đại hoang thần Ngưu một cái sừng trâu bị rút ra. Tất cả mọi người cùng yêu đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là đại hoang thần Ngưu nhất tộc bên trong thiên kiêu Hoang Cự Phong. Như thế nào bị một cái nhân tộc dễ dàng như vậy trừ bỏ sừng trâu? Kia sừng trâu là giả a? Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Lúc trước vị kia nữ tử áo đen đứng vững Hoang Cự Phong thế công. Cùng sử dụng man lực đem nó thế công hóa giải. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nữ tử kia lực lượng còn tại Hoang Cự Phong phía trên. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình. Nên biết được kia Hoang Cự Phong thậm chí có thể cùng một chút long tộc thanh niên đấu sức. Mà cái này nhân tộc nữ nhân. Sừng châu đối với đại hoang thần Ngưu mà nói là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thiếu một tổn thương bản. Mà Hoang Cự Phong sinh mệnh lực ương ngạnh. Chỉ là bị trừ bỏ một cái sừng châu cũng còn có thể kiên trì. Bò, ò, Hoang Cự Phong trên mặt đất liên tiếp bay nhảy mấy cái. Muốn đem dẫm tại trên đầu mình nữ nhân đánh bay. Nhưng mà, Diệp Tiêu Tiêu không nhúc nhích tí nào. Lập tức mặt truyền đến lực lượng càng ngày càng mạnh. Diệp Tiêu Tiêu cũng là mặt không thay đổi càng thêm phát lực. Trên chân phải có kim văn hiển hiện. Tạch tạch tạch, mặt đất không ngừng mà hạ xuống. Thừa nhận không thể thừa nhận trọng lượng, mà Hoang Cự Phong đầu cũng dần dần lâm vào trong đó. Không ngừng mà phát ra kêu rên, cho dù Hoang Cự Phong lúc trước liền bị Tôn Đình Vũ gây thương tích. Nhưng nó không dám chút nào tin tưởng mình thế mà lại tại một nhân loại trong tay không có lực phản. Kháng chút nào, ông, chỉ thấy Hoang Cự Phong cái trán hiện ra một đạo sừng trâu trạng vằn đen. Bắp thịt cả người bành trướng. Cũng phóng xuất ra một cỗ tràn ngập cổ lão hồng hoang chi khí. Oanh, Diệp Tiêu Tiêu bàn chân bị kia cỗ kinh khủng khí tức chậm rãi nâng lên. Nàng ánh mắt lạnh lùng. Chờ ta, không phải giết ngươi không thể. Đại hoang thần Ngưu miệng nói tiếng người. Sát ý cùng phẫn nộ tràn đầy mà ra. Giống như cuồn cuộn giang hải giận không kềm được. Chân bị càng xách càng cao. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt mãnh liệt sát ý càng thêm rõ ràng. Khí tức của nàng sản sinh biến hóa, tịch mịch bên trong lại bao hàm cuồng bạo. Nàng toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Thần thông, đấu chiến thần. Chỉ thấy Diệp Tiêu Tiêu chân trong nháy mắt rơi xuống, bỗng nhiên đem kia Hoang Cự Phong đầu lâu đạp xuống. Cùng lúc đó huyết sắc bắn tung tóe mà ra, nhuộm thấm kia áo đen, làm nó lộ ra càng thâm thúy hơn. Mặt đất không ngừng mà nứt ra. Mà Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này thu chân, trên thân khí tức thu liễm, nàng chậm rãi quay người mà đi. Khi thấy một màn này, cả tòa hẻm núi đều lâm vào yên lặng. Hoang Cự Phong bị dẫm nát đầu, thậm chí có nhân tộc nhịn không được phát nổ nói tục. Ngọa tào, đây là ở đâu ra hung thần? Làm tốt lắm, so với những này nhân tộc hưng phấn, Diệp Tiêu Tiêu bản nhân lại là không có nửa điểm vui sướng biểu lộ. Nàng thần sắc thanh lãnh, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, tựa hồ hết thảy trước mắt đều chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nàng đối cái này đại hoang thần Ngưu không có hứng thú. Đối phương đã dám công kích nàng, như vậy vô luận có hay không chuẩn bị tâm lý, hạ chàng đều chỉ có một cái. Đó chính là, chết, khỉ nhỏ Minh không nhịn không được sợ hãi thán phục, Diệp trưởng lão quá mạnh. Chấm ngoặc kép, Thanh Khả Khả cùng Nham Đại Lục cũng đều là gật gật đầu. Mặc dù một đường đến nay kiến thức nhiều lần nhà mình Diệp trưởng lão xuất thủ. Nhưng luôn luôn có thể bọn hắn một loại rung động cảm thụ. Đây là cỡ nào cường đại. Cùng bên người cái khác tồn tại hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Chân chính yêu nghiệt, Lâm Phương Chu cũng là xóa đi mồ hôi lạnh. Còn tốt vị này tỷ đối với hắn không có làm năm như vậy sát tâm. Thật sự là càng phát đáng sợ, nếu không phải là tại vị tiền bối kia môn hạ, hắn thậm chí cảm thấy đến Diệp Tiêu Tiêu nhân sinh quỹ tích nên là trở thành một tôn uy chấn thiên. Địa ma đạo cự phách, còn tốt, vị tiền bối kia tại tuổi nhỏ lúc liền thu nàng làm đồ mang tại môn hạ. Lúc này mới không có để đi lên con đường sai trái. nếu không hậu quả khó mà lường được. Tại Diệp Tiêu Tiêu đi trở về đi trên đường, bỗng nhiên lại có một đạo kinh lôi từ phía chân trời đánh rớt. Nàng tại trước một khắc ngẩng đầu nhìn lại, ầm ầm, kia một đạo kinh lôi rơi xuống, lại bị Diệp Tiêu Tiêu một tay cầm nắm vào trong tay. Bàn tay nàng nắm tay, dễ dàng liền đem kia lôi quang cho nghiền nát đi. Giết, chỉ thấy một con màu đen loại người đầu chim yêu thú bay tới. Cánh vỗ liền dẫn tới mảng lớn lôi quang, như mưa nặng hạt không ngừng mà hướng phía trong núi đánh xuống. Lôi thú tộc huyền tử, nhìn thấy yêu thú kia không sợ nữ tử áo đen cũng giết đi qua. Đám yêu tộc liền lại phát ra gầm rú. Một tôn vô cùng có danh vọng yêu tộc thiên kiêu chết bởi cái này nhân tộc chi thủ. Bọn hắn đều tức giận vô cùng. Giết nàng. Giết. Để bọn hắn kiến thức một chút yêu tộc. Chấm ngoặc kép. Oanh. Một đạo xích hồng chùm sáng xuyên thủng hư không trực kích thiên ngoại. Đem tầng mây đều cho tách ra ra. Mà chân trời huyền tử cũng trốn tránh không ra. Nửa bên cánh bị xuyên cái thấu. Sau đó thét chói tai vang lên từ trên trời rơi rụng xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó liền thấy cô gái áo đen kia đã biến mất ngay tại chỗ. Liên tiếp từ mấy cái phương vị phát giác được đối phương. Như vượt qua hư không bình thường đến một tòa khác đỉnh núi. Giờ phút này huyền tử ngay tại phong ấn miệng vết thương của mình. Nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái nhân tộc nữ tử đi tới trước mặt mình. Diệp Tiêu Tiêu chân đạp tại đối phương ngực, từ huyền tử thể nội không ngừng mà phát ra nứt ra tiếng vang. Lồng ngực dần dần lõm xuống dưới, bắn tung tóe ra chói mắt huyết sắc. A, huyền tử phát ra gào thét, tia lôi dẫn chấn thiên, đem Diệp Tiêu Tiêu đẩy lui ra, sau đó tựa như bắn ra bay về phía nơi xa. Hắn bị thương nặng, nguy cơ sớm tối, phải lập tức chữa thương. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu liền muốn truy kích, mà đúng lúc này, một đạo long ngâm từ phía trên bên cạnh truyền đến, nổi giận ở đây âm thanh bên trong truyền lại mà đến. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh khổng lồ như màu đỏ như lưu tinh lướt qua trời cao mà đến, nhân tộc, làm càn, kia thanh âm hùng hậu từ cái này đầu xích long trong miệng truyền ra. Nó chui vào trong núi lớn, trực kích cô gái áo đen kia. Long tộc xích mạch cường giả, long tộc đều tới, chúng yêu kinh hỉ vạn phần, yêu giới tam đại tộc cường giả cuối cùng tới, như thế nhất định có thể đủ sẽ tại này nhân tộc toàn bộ một mẻ hốt gọn. Diệp Tiêu Tiêu ghé mắt quét tới, xích long không có chút nào đình trệ, một đầu đụng vào, long chi vẫy đuôi, đem một cái ngọn núi cho vỗ nát bấy, mà Diệp Tiêu Tiêu bị đánh tới giữa không trung. Nàng hai tay đón đỡ phía trước, cũng không thụ thương, chỉ là lặng lẽ nhìn về phía kia hướng phía mình bay tới xích long. Năm đó ở bí giới đại lục, nàng từng giết qua một con, cũng rút gân nhổ sừng. Nàng dâng cho sư tôn những cái kia chắc hẳn sớm đã sử dụng hết. Dưới mắt lại có một đầu đưa tới cửa, cũng tốt, lại giết một đầu. Nàng đối với mấy cái này yêu vốn không có ý nghĩ. Bởi vì Thanh Châu Thiên Vận, mục tiêu của nàng chỉ là Thanh Châu những người kia thôi. Nhưng những này yêu dẫn đầu xông tới tìm đến phiền phức. Vậy cũng chỉ có thể toàn giết. Diệp Tiêu Tiêu vận chuyển nghịch đạo thần khiếu. Hữu quyền nắm chặt, kim văn nơi tay lưng hiển hiện. Lóa mắt phi thường, quyền thượng ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nàng một thân nguyên khí vô song. Lại vận chuyển thần khiếu về sau càng có thể nghịch hành quanh mình nguyên khí. Thậm chí đối kia bay tới xích long đều tạo thành ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này nó đã vô pháp đình chỉ. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân trên không trung điểm nhẹ, kim văn trên không trung chiếu rọi, mà qua trong giây lát nàng liền biến mất ở nguyên địa. Xích long phát ra gào thét, lập tức ở không trung vặn vẹo thân thể, hướng phía dưới bay nhào mà đi. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu một bước điểm ra, thân hình của nàng xuất hiện ở xích long trước mặt, nàng hữu quyền thu nạp, tưởng tượng ra tứ sư muội Dương Phi Tuyết ra quyền tư thái. Nàng mặt như băng xương, trong mắt tràn ngập sát ý, nàng vung ra một quyền, được sự giúp đỡ của nghịch đạo thần khiếu dễ dàng liền khiến quanh mình đại thế cho mình sử dụng. Một quyền này vung ra lúc liền sụp ra phía dưới giang hà. thần thông, phong ma quyền, oanh, chỉ có một quyền rơi vào kia xích long khổng lồ trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc liền khiến cho dài đến ngàn mét thân thể trên không trung khúc chiết vài khúc. Như là co quắp, xích long thân hình ngã ngửa mà đi. Một đầu đánh tới cách đó không xa ngọn núi bên trên. Một tòa núi lớn như vậy bị ép đổ sụp đi. Long huyết từ trong núi chảy xuôi xuống tới. Tụ hợp vào giang hải bên trong. Chụp lên một tầng nồng đậm huyết hồng sắc. Diệp Tiêu Tiêu rơi xuống từ trên không. Mặt không thay đổi hướng phía kia xích long đi đến. Xích mạch cường giả bị cái này nhân tộc nữ tử một quyền đả thương. Căn này hẻm núi không người không yêu không vì này chấn kinh. Vì sao lại có cường đại như thế tồn tại? Ngao! Chân trời truyền đến mấy đạo tiếng long ngâm. Đem mọi người khiếp sợ suy nghĩ lôi kéo trở về. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy ngũ thải tân phân mấy đầu rồng trên không trung lượn vòng. Long tộc chúng mạnh giáng lâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.